Anh ta bật cười, lấy ví tiền từ túi áo ném cho tôi, sao em lại tham như vậy? Đếm xem tôi còn bao nhiêu tiền. Xem có đủ không? Tôi nhất định là bị tâm trạng của anh ta ảnh hưởng, bỗng nhiên vừa hào hứng vừa kích động, nghiễm nhiên mở ví ra anh ta xem, rồi chỉ vào phía đối đi vào tòa nhà đối diện, bên kia có ngân hàng. Em đi rút tiền. Anh nghèo quá, thực sự không đủ hả? Còn nhiều mà, Lâm Tự Sâm nhìn vào ví, tôi đi rút vậy. Cô Nhiếp, vui lòng cho tôi biết tối nay cô sẽ tiêu hết bao nhiêu tiền, không cần anh giàu hơn em sao? Tôi cầm thẻ nhanh chóng chạy xuống bậc thang. Những bông tuyết lạnh buốt rơi trên mặt tôi. Lý trí quay lại trong đầu tôi quay lại nhìn Lâm Tự Sâm, anh ta đang chậm rãi đi sau tôi. Thấy tôi quay lại, liền vẫy tay, giống như giục tôi nhanh đi rút tiền. Thấy vậy tôi cũng vẫy tay lại với anh ta, rồi chạy như bay vào ngân hàng.